Chương 1684, Sư Thái, không nên ép lão nạp xuất thủ. Phần 2 trong tầm mắt xuất hiện một cái tiếu lệ nữ nhân, na nở dê mà cờ lấy một thân thủy sắc L trang bị, cái này ăn mặc đưa nàng miêu điều đường nét bao vây gắt gao bao vây, nhìn lại rất là tập nhân trong mắt. Tiểu tính không khỏi sững sờ, Lăng Ba Vũ. Đích thật là Lăng Ba Vũ, hơn nữa ta có thể kết luận, nàng chỉ định là chiếm được chúng ta sẽ đến phủ kẹt đảo tin tức, cho nên cũng mộ danh tới trước. Ma vốn là yêu dường như không phải cực kỳ hoan nghênh Lăng Ba Vũ, thấy được nàng lúc tới, khuôn mặt lồng một cái tầng mây đen. Dù sao, ma vốn là yêu chủ lực đoàn nhiều lần ở Bắc đảo chi tâm luyện cấp, nhiều lần bị chiêu Nhật quân đoàn chủ lực phục kích, song phương đã kết rất sâu sông núi. Ta đẻ xuống ma vốn là yêu bả vai, thấp giọng nói, lão yêu, việc này giao cho ta, ngươi mang theo chúng ta những thứ này hôn đi trước ngươi cung điện quan sát tại chỗ đi, ta sau đó liền đến. Ma vốn là yêu gật đầu, ta cho ngươi lưu vài cái bảo tiêu, ngươi cẩn thận một chút. Không cần, nàng sẽ không đem ta thế nào. Ma vốn là yêu hay là không quá yên tâm, song cùng với chính mình sau lưng một cái bảo tiêu đầu làm một cái thủ thế, người này lập tức đem một đám bảo tiêu quay chung quanh ở tại Lăng Ba Vũ đám người chu vi. Phỉ Nhi cũng không quá yên tâm, làm cho ạ sở chỗ boy mang theo vài cái bảo tiêu ở lại sau lưng của ta. Còn như tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu, thì một tả một hữu đứng ở bên cạnh ta, nói cái gì cũng không chịu đi, cuối cùng ta trái ôm phải ấp, bày ra một bộ địa phương bản xứ thổ lao tài tư thế. Lăng Ba Vũ dáng dấp cùng tiểu tĩnh có vài phần giống nhau, thân cao tương tự, vóc người so với tiểu tĩnh kém một chút, tướng mạo cũng kém hơn một chút. Vì vậy bị dân trên mạng nhóm hài hước xưng là Ni Bang Thủy Sắc Tinh Vân. Chỉ bất quá tiểu tĩnh nếu so với của nàng khí chàng càng tăng lên, một đôi mắt sắc bén quét mắt nàng và nàng quanh mình mấy người, lộ ra chẳng đáng màu sắc. Lăng Ba Vũ cũng không phải một người tới, mà là mang theo Lăng Ba Cơ, mổ bụng tay đợi người tới, phía sau còn theo vài cái tùy tùng, mấy cái này tùy tùng từng cái như lâm đại địch, trong tay vẫn đẻ cùng với chính mình hông của gian, dường như chỗ hông cất bí mật gì vũ khí. Ta thì bất tiết nhất cố cười, tùy tiện vung tay lên, mệnh lệnh bọn bảo tiêu tất cả đều lui sang một bên. Lăng Ba Vũ đã đi tới, hướng về phía ta cúi người chào thật sâu, Tử Phi ca ca, cảm ơn ngươi. Ta nhẹ nhàng cười, không cần cảm ơn ta chỉ là trong chốc lát thất thủ. Tử Phi ca ca, có chịu nể mặt hay không ăn chung cái cơm? Ta gật đầu, có thể, bất quá ta biết mang bạn gái của mình. Lăng Ba Vũ trong mắt lộ ra một tia thất lạc. Nếu như là như vậy, quên đi. Tiểu Lạc Tiêu ở một bên lạnh lùng nói, nếu như cứ tính như vậy, vậy nói rõ ngươi đối với ca ca tâm hoài bất quý. Lăng Ba Vũ lộ ra một tia quyến rũ, ha ha, đây là tất nhiên, Tử Phi ca ca là cái phi thường có mị lực nam nhân, chỉ cần là cái tương đối bình thường nữ nhân, đều sẽ thích hắn. Ta cũng không ngoại lệ. Ừ, ngươi quả thực có thể thích hắn, thậm chí ta sự chấp thuận ngươi có thể trong ngộng ý ý hắn. Nhưng là hắn là ta, ngươi nhiều lắm chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tiểu Lạc Tiêu ngôn ngữ sắc bén, một điểm mặt mũi cũng không còn cho Lăng Ba Vũ. Lăng Ba Vũ không dám cùng Tiểu Lạc Tiêu đấu võ mồm, bởi vì nàng rất rõ ràng, sẽ vở chi na đệ nhất công tượng không chỉ là miệng công phu rất cao, coi như là năng lực động thủ cũng không kém, chẳng những trong trò chơi đơn đả độc đấu năng lực rất mạnh, chính là trong hiện thực, nàng gần nhất cũng cùng Tiểu Tĩnh khổ luyện mấy tay, thêm bẩm sinh ngoan kính. Nếu quả thật cùng nàng chân nhận, Lăng Ba Vũ chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Cho nên, Lăng Ba Vũ rất sáng suốt bỏ qua muốn cùng Tiểu Lạc Tiêu cãi và xung động. Tử Phi ca ca, ta đây một lần tới chỉ là vì hướng ngươi nói tạ, thuận tiện muốn mời ngươi đơn độc ăn một bữa cơm. Bất quá nếu không có duyên phận này, quên đi, không quấy rầy ngươi, chúng ta vòng loại thấy. Ta hướng về phía nàng khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn nàng xa cách ta ánh mắt. Nàng đi sau đó. Hai cái nàng cực kỳ xấu tính chế nhạo ta, tiểu tĩnh đầu tiên làm khó dễ, ai, phá hủy ca ca cưới vợ bé đại kế. Tiểu Lạc Tiêu nói, thật giống như ta ngôn từ vô cùng sắc bén, đem tiểu ngũ bị hù chạy. Ta cười lạnh, sử dụng hung hãn bắt ngông long trào thủ, dựa theo hai người kiểu đồn ra sức vô một cái, hai người các ngươi có phải hay không kiếm biển, một hồi đem các ngươi hai kéo dài tới quán trọ nhỏ, làm cho hảo hảo xoa bóp các ngươi. Cho các ngươi cùng nhau điên cuồng gào thét nhã miệt điệp. Tiểu tĩnh mồ hôi chảy đầy mặt, ca ca, ngươi đừng mang thất đức như vậy, chúng ta nhiều lắm kêu la rách cổ họng mà thôi. Đúng, chúng ta tuyệt không xính ngoại. Tiểu Lạt Tiêu ngược lại là rất có cốt khí. Ta bóp chặt hơn, hai người các ngươi nói nhảm nữa, ta thực sự thi hành, nhanh lên theo ta cùng nhau biến, chúng ta đi ăn cơm trưa, lão ca ta đều nhanh chết đói, chúng ta rất nhanh cùng đại bộ đội hiệp, sau đó đăng từng chiếc tiểu cano, ở một cái lái xe kỹ thuật thông thạo Hoa Tiêu dưới sự hướng dẫn thẳng đến kinh Ma vốn là yêu cùng Phỉ Nhi ra. Ma vốn là yêu cùng Phỉ Nhi quan hệ rất dày, hai nhà thế hệ trước thì có giao tình. Phỉ Nhi ra ra tiểu thần hắn lão nhân ra khi còn sống, cùng Ma vốn là yêu ra ra ở sinh ý thì có vắng lai. Mà Phỉ Nhi cùng Ma vốn là yêu quan hệ sở dĩ như thế thiết, một là bởi vì tổ tông để dành tới tình, thứ hai là, 3 năm trước đây, Đông Nam Á khủng hoảng kinh tế bùng nổ thời điểm, Phỉ Nhi ở Ma vốn là yêu thời điểm khó khăn nhất từ trong tay hắn lấy giá gốc mua trong tay hắn chữ hàng phủ kẹt đảo Ma nhờ đờ ơ tờ kia. Do đó trợ giúp Ma vốn là yêu vượt qua cửa ải khó khăn, trợ giúp Ma vốn là yêu thành công xoay bại cục. Cho nên, Ma vốn là yêu đối với Phỉ Nhi cảm tình là tương đương thâm hậu. Vẫn luôn xem nàng như làm nhà mình muội tử. Cho nên, coi như là Phi Phạm trước đây còn không có ra hồn thời điểm, hắn liền đã từng nói qua muốn cùng Phi Phạm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng ta làm Phỉ Nhi tâm phúc, tự nhiên cũng nhận được nhiệt tình của hắn khoản đãi. Điểm này từ giữa trưa bữa tiệc lớn liền có thể thấy một hai các loại đảo mới mẻ mùa hải sản cùng rau quả dùng nhất chính gốc thái thư cờ cùng tiểu Trung Hoa nấu nướng thủ pháp sắp xếp sau đó, vưng đến trước mặt mọi người, các loại mỹ vị chính gốc thái thư cờ tiền cay vị ngọt chăn phụng, ngoài ra cũng không thiếu mỹ lệ nhiệt tình Thái Lan cô nương hầu hạ chúng ta cùng ăn, ở trước bàn ăn phiên phiên khởi vũ, chủ. Nhân gia Ma vốn là yêu càng là vì mỗi một bàn tự mình mời rượu, chiếu cố chi chú đáo. Để cho chúng ta đều có chút ngượng ngùng. Phía chúng ta đang ăn cơm, vừa cùng hắn nhắc tới chính sự. Lúc này đây bởi vì hắn là khu Á Châu ngoại vi cuộc so tài tiền tài trợ, cho nên thủy tinh công ty khu Á Châu tổng tài đã ở tham khảo ý kiến của hắn sau đó, chỉnh hợp một cái châu Á lịch trình. Lúc này đây khu Á Châu ngoại vi cuộc so tài vào vòng danh ngạch là 32 cái, xe vở China Đỗ Trạng Nguyên, phân phối đến rồi làm người ta liễu lười 20 cái danh ngạch. Chế lịch sử số 1. Mà toàn bộ khu Á Châu cũng bởi vì sẽ vở China phía trước ở hợp cuộc biểu hiện, vì vậy thu được 12 cái trận chung kết danh lạch, đây là tiền vô cổ nhân thành tích. Mà châu Âu theo sát phía sau, sở hữu cái tấn cấp danh lạch, sau đó là Bắc Mỹ Châu, sở hữu 6 cái danh lạch, Nam Mỹ Châu sở hữu 4 cái danh lạch, Phi Châu sở hữu 2 cái danh lạch. Châu Đại Dương lúc này đây thì dung nhập vào châu Á, sẽ cùng châu Á quốc gia cùng nhau tranh đoạt trận chung kết vào bàn khoán. Ma vốn là yêu là một bóng đá mê, cho nên so với hắn so với tôn sùng ợt cục chế độ thi đấu, lúc này đây khu Á Châu vòng loại vẫn như cũ là ợt cục chế độ thi đấu, 32 cái người chơi chia làm tiểu tổ, trải qua 3 lượt trận đấu, mỗi cái tiểu tổ đầu 2 gã người chơi tấn cấp 16 mạnh, sau đó tiến hành tàn khốc đấu loại, 8 người đứng đầu trực tiếp thu được tấn cấp vương giả ta y quyết tái tư cách, mà 916 danh thì phải lại từng đôi chém giết, tranh đoạt sau cùng 4 chương trận chung kết vào bàn. Khoắn. Cái này chế độ thi đấu chỗ tốt lớn nhất là có thể tránh cho đỉnh cấp cao thủ trước thời gian đụng nhau mà đưa tới bị nổ cảo, đối với chung kết quyết tái phòng bán vẽ là phi thường mới có lợi. Ma vốn là yêu yêu ai yêu cả đường đi, sợ chúng ta tiến nhập Thái Lan sau đó thủy thổ không phục, ảnh hưởng phát huy, cho nên để cho chúng ta nói trước 10 ngày qua nơi đây. Thích ứng khí hậu, nhằm chúng ta tiến hành trận đấu, mà hôm nay ăn bữa cơm này phía trước, hắn cũng đem mình mật chữa bệnh trước giờ phối tốt viên thuốc nhỏ để cho chúng ta dùng, để tránh khỏi chúng ta ăn hải sản tạo thành dị ứng cùng đi tả. Ma vốn là yêu nói, kỳ thực lúc này đây khu Á Châu vòng loại đối với Thái Lan khu mà nói ý nghĩa không lớn, bởi vì phóng nhãn toàn bộ châu Á, thực lực mạnh nhất vẫn như cũ là sẽ vở China, chủ yếu cao thủ đều tập trung ở 4 đại thương hội. Thậm chí lúc này đây chúng ta còn mở một cái mâm lớn, hạ một cái tiền đặt cược, đổ Phi Phàm phòng làm việc toàn thể thành viên đều có thể tiến nhập trận chung kết, ta có thể là mua 10 triệu đổ các ngươi toàn thắng, muôn ngàn lần không thể khiến ta thất vọng a. Ha ha ha. Lạc Lam bĩu môi, được, ta đây biểu thị từ hôm nay trở đi, tạm thời rời khỏi Phi Phàm phòng làm việc một tháng. Ma vốn là yêu cười ngã nghiêng ngã ngửa, tự nhiên đừng nói như vậy, ta nhưng là rất xem trọng ngươi. Ngươi bây giờ một thân không đã gọp đủ, thực lực không cho đánh giá thấp, đừng ngàn vạn lần chớ tự coi nhẹ mình. Lạc Lam nói, ta nói mà thôi. chỉ bất quá nếu quả như thật ở đấu vòng loại cùng mọi người gà nhà bôi mặt đá nhau, vậy coi như là buồn bực. Ma vốn là yêu thần bí mật hề hề nói, khả năng này ước bằng không mọi người cũng hư, cố ý nga một tiếng. Ma vốn là yêu xem chúng ta đám này vô lương, không khỏi than thở, được, các ngươi bọn người kia đều bị phỉ nhi giáo phôi liễu, tốt, ta không đánh đã khai. Các ngươi dù sao cũng là khu Á Châu tinh anh, mấy ngày hôm trước ta và khu Á Châu tổng tài Nam Thiên lúc ăn cơm, tán gẫu qua vấn đề này. Nam Thiên phi thường che chở sẽ vợ China dù sao các ngươi đại biểu châu Á tài nghệ cao nhất, cho nên lúc này đây sẽ đem trình độ cao nhất tuyển thủ chia làm tuyển thủ hạt giống, tổng cộng là 16 cái tuyển thủ hạt giống, phân biệt xếp vào ở tiểu tổ chung, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi đều có thể thuận lợi tấn cấp. Ta cười nói, lão kia yêu, một lần này châu Á vô địch thưởng cho phong phú sao ha ha, ta là nói giả thuyết thưởng cho. Ma vốn là yêu thần tình quỷ dị, cái này hả, đánh chết ta cũng không nói. Ta hướng về phía tiểu tinh cùng tiểu lạt tiêu nù nù miệng, hai người rất nhanh hội ý, nhất tề bóp phỉ nhi cổ. Ma vốn là yêu cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, phương trượng, ngươi sẽ không như vậy tâm ngoan thủ lạt ta hai tay hợp thành chữ thập, sư thái, không nên ép lao nạp xuất thủ. Ăn ngay nói thật mà vốn là yêu nhắm mắt lại, A-di-đà Phật, ta không xuống địa ngục, núi Mộc Long dạ xuống địa ngục, tốt, ta nói, A-si-an cuộc vô địch thưởng cho phi thường phong phú, tiểu phi A, ngươi tranh thủ bắt được quán quân, sẽ phải thu được phẩm cấp tương đối cao quán quân thưởng cho. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là chủ trang bị.